Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1025, bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau, ngay cả trời cũng năng lực nhặt, nhặt mấy cái nữ tử, thì thế nào? Huynh đài, ngươi quá mức đại kinh tiểu quái. Triệu Nhật Thiên Triều lấy ẩn vũ, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi, ẩn vũ nghe vậy, nhất thời vì đó khó thở. Cái này kinh khủng cường giả, vừa nói lên cái này lời nói, nhất định lật đổ hắn tam quan. Cam Ly Lương thấy thế, vui mừng trong bụng, xem ra hệ thống triệu hoán đến người này. Nhìn xem mặc dù không cần điều, nhưng là cùng hắn một lòng. Có kinh khủng như vậy cường giả, liền xem như Diệp Hiên, ta cũng không thả ở trong mắt. Cam Ly Lương càng nghĩ càng hưng phấn, nguyên bản yên lặng lui về phía sau cước bộ, nhất thời ngừng lại. Cái này cái gì Triệu Nhật Thiên, có thể đem thiên cũng làm ra một cái lỗ thủng, những người ở trước mắt sao có thể là đối thủ của hắn? Không thể nói ra hắn Cam Ly Lương hôm nay có thể đem tất cả mọi người tại chỗ cũng một mẻ hốt gọn đây. Vị tiền bối này, mặc kệ người nhận thức thế nào, Cam Ly Lương cái này tội nhân, ta chắc chắn hắn thẩm phán. Ngay tại Cam Ly Lương âm thầm hưng phấn lúc, ẩn vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, chết đầu óc, ngu ngốc. Cam Ly Lương thấy thế, âm thầm mắng một câu. Trong lòng đối với cái này ẩn vũ, quả thực thống hận tới cực điểm. Gia hỏa này tự dàn thẳng chính là không chơi không có. Nhất định phải cùng hắn không qua được. Triệu Nhật Thiên, ít ngày nữa thiên tiền bối, xin ngài xuất thủ diệt bọn hắn. Cam Ly Lương hướng phía Triệu Nhật Thiên thi lễ, chậm rãi nói ra, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn bên trong lộ ra mong đợi thần sắc. Chỉ cần Triệu Nhật Thiên xuất thủ, người ở chỗ này, một cái cũng trốn không thoát. Y dài, ta Triệu Nhật trời sinh bình chỉ nguyện vọng tét đi địa nhật không khí. Chém chém giết giết không phải ta sở trường. Huynh đài ngươi tìm lộn người, ngươi hẳn là tìm Long Ngạo Thiên mới là. Triệu Nhật Thiên nghe vậy, khoát tay áo, thản nhiên lui sang một bên, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Cam Ly Lương thấy thế, trong nháy mắt sợ ngây người. Đã nói xong tuyệt địa phản sát, đã nói xong đánh nổ toàn trường, liền mẹ nó không có. Hệ thống, ta cút người mỗ mỗ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cam Ly Lương chửi ầm lên, có thể không mắng à? Hắn đây hoàn toàn là cho hệ thống đùa nghịch. Cái gì triệu hoán thần cấp nhân vật hàng lâm? Triệu hoán đến liền mẹ nó là loại này không đáng tin cậy mặt hàng. Ẩn vũ sau khi thấy, nhưng là hưng phấn, đa tạ tiền bối thành toàn. Ẩn vũ hướng phía Triệu Nhật Thiên ôm quyền. Cái này tiền bối, vẫn tương đối hiểu rõ đại nghĩa a. A, người tiểu tử này cảm ơn ta làm gì? Ta Triệu Nhật Thiên làm người chính là như thế. Chém chém giết giết sao có tét đi địa nhật không khí thoải mái. Triệu Nhật Thiên xem không hiểu, hắn lắc đầu. Nhưng lúc này ẩn vũ chú ý lực đã hoàn toàn rơi vào Cam Ly Lương trên thân. Quang minh chính đại, thanh thiên bạch nhật, ban ngày ban mặt, sáng tỏ nhật nguyệt. Đột ngột trong lúc đó, ẩn vũ bên người 9 cái lệnh bài điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, bên trên bầu trời, mặt trời chói chang trong chốc lát tách ra ánh sáng chói mắt. Ánh nắng vương vãi xuống, rơi vào Cam Ly Lương trên thân. Cam Ly Lương nhất thời phát ra một trận kêu thảm. Toàn thân của hắn bốc lên nồng nặc khói đen. Một cỗ mùi khét trong nháy mắt truyền ra. Thiên Diệp Đại Đế bọn người thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt. Cái này ẩn vũ thật là đáng sợ, thế mà năng lực mượn nhờ mặt trời chói chang lực lượng tới khắc địch chế thắng. Không trốn nữa, ta chết không có chỗ chôn vậy. Cam Ly Lương không dám thất lễ, thân hình khẽ động, lăng không nhảy ra. Chạy đi đâu? Ẩn vũ thấy thế cười lạnh một tiếng, cả người cũng đồng dạng lăng không vọt lên, huy động thiên võng, hướng Cam Ly Lương vung đi. Hai người thân hình vừa mới động, Diệp Hiên khóe miệng đã nổi lên một tia nụ cười khó hiểu. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Sau một khắc, Diệp Hiên hai tay trong nháy mắt vung ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.